Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 247, Đồ Miêu chảo chụp toái pha lê ly. Ngô Tiện mang theo Nhượng Nhượng đi ra sủng vật cửa hàng thời điểm trái tim đều đang chảy máu. Hắn tổng cộng bồi thường sủng vật cửa hàng 1 vạn khối tiền tổn thất phí. Mặt khác còn thêm vào chi trả 2 cái bị chảo thương đội viên chữa bệnh phí. Khác thêm vào còn mua 1 đống lớn miêu đồ dùng. Về phần tại sao muốn mua miêu đồ dùng, đương nhiên là để cho tiện về sau chính mình ở nhà cho nó tắm rửa. Hắn cũng không dám lại mang Nhượng Nhượng tới sủng vật cửa hàng tắm rửa. Gần nhất người khác khẳng định đã đem nó kéo vào sổ đen. Thứ hai 1 vạn nhiều tẩy 1 lần miêu. Thật tại tẩy không dậy nổi a. Ngô Tiện thề về sau tuyệt đối sẽ không lại mang Nhượng Nhượng tới sủng vật cửa hàng. Lại đến hắn chính là đại ngốc bức. Dẫn theo 1 đại bao miêu đồ dùng. Cõng 1 cái miêu cặp sách. Cặp sách trang Nhượng Nhượng. Ngô Tiện đi vào 1 nhà cửa hàng thức ăn nhanh. Thật tại quá đói bụng. Đến trước ăn chút cơm. Nhượng Nhượng nghe thấy tới tiểu kê chân mùi vị liền chui ra. Thèm ăn liếm môi 1 cái. Dương mắt chờ bị ăn. Ngô Tiện đem nó xách ra bỏ lên bàn. Gắp 1 cây tạc đùi gà cho nó. Còn cố ý bao hết khăn giấy. Giáo nó ăn cái gì thời điểm phải chú ý vệ sinh. Tận lực không cần cầm mau làm dơ. Nhượng Nhượng trọn vẹn đều nghe hiểu. Ngoan ngoãn gặm đùi gà. Ngô Tiện vừa ăn cơm vừa nghĩ mình có thể hay không dùng mạnh bà chi nhãn xem Nhượng Nhượng đi. Qua, thứ này thật tại thông minh có chút quá đáng. Nghĩ như thế, hắn liền lặng lẽ mở ra mạnh bà chi nhãn. Sau đó cầm tầm mắt chuyển hướng về phía chính tại gặm đùi gà Nhượng Nhượng. Kết quả nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cái gì đều nhìn không tới. Ngô Tiện giật mình không thôi. Đây là mạnh bà chi nhãn lần đầu tiên đá trúng thiết bản. Cư nhiên nhìn không thấy 1 con miêu kiếp trước và kiếp này. Kỳ quái, Ngô Tiện đối Nhượng Nhượng, thân thế chi mê, càng tò mò. Liền mạnh bà chi nhãn đều không thấy được miêu. Tự nhiên mà vậy liền phủ lên 1 tấm màn che bí ẩn. Nhượng Nhượng còn không biết mình bị Ngô Tiện dùng mạnh bà chi nhãn xem qua. Nó 1 lòng chỉ chuyên chú gặm nó tiểu kê chân. Chớp mắt 1 cái liền gặm xong rồi 1 con. Sau đó dương mắt chờ Ngô Tiện tiếp tục ăn. Ngô Tiện lại cầm mặt khác 1 chỉ cho nó. Ăn chậm 1 chút. Không ai giành với ngươi. Nhượng Nhượng liên tục gật đầu. Thả chậm gặm đùi gà tốc độ. Nhưng là vẫn tại Ngô Tiện không cơm nước xong thời điểm liền gặm xong rồi đệ nhị chỉ. Sau đó còn nghĩ ăn đệ tam chỉ. Đáng tiếc, không có. Nhượng Nhượng cổ má giúp. 1 bộ không ăn no còn suy nghĩ lại ăn dáng vẻ. Không có, Ngô Tiện không tính toán lại đi cấp cho Nhượng mua đùi gà. 1 trận 2 đùi gà. Cái này đều cái gì đãi ngộ a? So với hắn ăn đều tốt. Có nghe hay không? Nhượng Nhượng cũng không nháo. Chính là héo xuống dưới. Ngô Tiện cũng không lý nó, tiếp tục ăn cơm, ăn xong liền mang theo nó về nhà. Về đến nhà, Đồng Chiến Tuyết đang chờ hắn đâu? Bởi vì là nói tốt buổi chiều đi Long Tổ, cho nên ăn cơm chưa xong Đồng Chiến Tuyết vẫn đang chờ hắn trở về. Chuyện của ngươi xong xuôi? Thấy Ngô Tiện hồi tới, Đồng Chiến Tuyết hỏi, Ngô Tiện gật đầu, xong xuôi, ta nghỉ sẽ chúng ta liền có thể đi. Nói đem đồ vật đều để xuống, Nhượng làm chính mình từ cặp sách chui ra tới, lắc lắc 1 thân mao. Đồng Chiến Tuyết ánh mắt sáng lên, tắm rồi càng đẹp, có người khen chính mình hảo xem. Nhượng Nhượng lại tự hào ngẩng cằm. Đồng Chiến Tuyết cảm thấy buồn cười, bản suy nghĩ duỗi tay xoa xoa nó, nhưng nghĩ đến nó xấu tính lại được rồi, quay đầu hỏi, những thứ này đều là cái gì? Đều là Nhượng Nhượng đồ dùng. Sữa tắm, khăn lông cái gì? Ngô Tiện nói. Đồng Chiến Tuyết không dưỡng quá miêu. Tuy rằng không biết miêu muốn dùng cái gì. Nhưng miêu lương khẳng định muốn mua đi. nhưng nàng cũng không phát hiện Miêu Lương. Vì thế vấn đạo, không mua Miêu Lương. Nói lên cái này sự, Ngô Tiện liền đau đầu. Hắn vốn là muốn mua. Miêu không ăn Miêu Lương ăn cái gì, nhưng là cấp cho nhường thử mấy loại. Nó dĩ nhiên một mụn đều không ăn, còn tức giận đá ngã lăn Miêu Lương bồn. Giống như cho nó ăn Miêu Lương chính là vũ nhục nó dường như. Thiếu chút nữa tạc mau, Ngô Tiện lập tức cũng không dám nói cho nó ăn cẩu lương. Đơn giản cũng không lãng phí tiền mua, mua cũng là chờ mốc meo. Cuối cùng trốn không thoát bị ném xuống vận mệnh. Ngô Tiện cầm cái này sự tình cùng đồng chiến tuyết nói. Còn thuận tiện nói nhượng nhượng bởi vì là không muốn để cho nam nhân viên cửa hàng cho nó tắm rửa. Do đó dưới sự giận dữ hủy đi sủng vật cửa hàng sự. Đồng chiến tuyết, quả thực không thể tin được một con miêu có thể hủy đi sủng vật cửa hàng. Nàng nhưng thật ra nghe qua Husky hủy đi qua sủng vật cửa hàng tin tức. Nàng xem nhượng nhượng hình thể, như vậy tiểu một con, có thể hủy đi sủng vật cửa hàng. Đồng chiến tuyết suy nghĩ thử, vì thế cầm nàng một cái nhỏ xứ ly đẩy đến nhượng nhượng trước mặt. Người sẽ tay không phách chén trà sao? Bá, giọng nói mới vừa rơi. Đồng chiến tuyết thấy hoa mắt, nhượng nhượng ra chảo, tốc độ nhanh quả thật là để cho người ta hoa cả mắt. Răng rác, ngay sau đó, móc ngược ở trên bàn nhỏ xứ ly liền nát. Đồng chiến tuyết, Ngô Tiện, tay không phách chén trà. Nga không, đồ miêu chảo phách chén trà. Nhượng nhượng còn thật sự có thể làm được. Thật là, nghiêu bước. Cái này vũ lực giá trị, này sức chiến đấu, đừng nói hủy đi sủng vật cửa hàng, giết người đều có thể với vô hình giữa. Vốn dĩ cho rằng ngươi là một con lấy bán manh mà sống mềm bắt đầu sinh vật. Lại không nghĩ rằng ngươi nhưng thật ra là cái sát thủ miêu. Ẩn giấu rất sâu a, ta có cái suy đoán to gan. Hảo hồi lâu sau, đồng chiến tuyết nhìn chằm chằm bị phách toái chén trà đã mở miệng. Thỉnh lớn mật nói ra suy đoán của ngươi. Ngô Tiện cổ vũ nói. Đồng chiến tuyết nghiêm túc mà nói. Nhượng nhượng có phải hay không là một con thức tỉnh miêu? Ngô Tiện trừng trừng mắt. Cô nương, ngươi cái suy đoán này quả nhiên lớn mật. Miêu kia không kêu thức tỉnh, kia kêu biến dị. Ngươi cảm thấy thế nào? Đồng chiến tuyết nói xong vấn đạo Ngô Tiện. Ngô Tiện nhược nhược nói. Ta cảm thấy đi, hẳn không phải là thức tỉnh miêu đó là không có khả năng. Nhượng nhượng căn bản chính là hắn từ minh giới mang về. Vốn dĩ đều không thuộc về thế giới này. Sao có thể cùng trên thế giới này thức tỉnh người giống nhau? Sẽ là một con thức tỉnh miêu đâu? Cái kia giải thích thế nào nó khác hẳn với miêu loại thông minh? Cùng không nên thuộc về một con miêu nên có vũ lực giá trị. Đồng chiến tuyết nghe Ngô Tiện phủ nhận sau hỏi. Ngô Tiện nghẹn lời. Này hắn như thế nào biết nói. Hắn dùng mạnh bà chi nhãn đều nhìn không tới nhượng nhượng đi qua đâu. Ta nhặt được nó thời điểm cũng không mang thêm sách hướng dẫn sử dụng. Quỷ biết nó vì cái gì cổ quái như vậy. Ngô Tiện đơn giản bắt đầu giả ngu. Dù sao miêu là ta nhặt. Nhặt thời điểm không có sử dụng thuyết minh, ta như thế nào biết nói nhiều như thế? Đồng chiến tuyết đối Ngô Tiện nói giữ lại thật sâu hoài nghi. Nàng luôn cảm thấy Ngô Tiện biết điểm cái gì, nhưng hắn hẳn là không muốn nói. Hảo tại đã thành thói quen Ngô Tiện trên người có quá nhiều thần bí bí mật. Nàng cũng không phải không thức thời người, cũng không có hỏi nhiều. Ngược lại hỏi, có thể đi rồi sao? Có thể. Đi thôi. Ngô Tiện mừng rỡ đồng chiến tuyết lực chú ý không bỏ ở làm nhường trên người. Lập tức đứng dậy, hắn khởi thân, nhượng nhượng cũng đi theo ngồi dậy. Ngươi ở nhà đợi, Ngô Tiện chạy nhanh cầm nhượng nhượng ấn trở về. Nhượng nhượng một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, còn là ngoan ngoãn bò trở về. Càng cộng tân, nhất R mau hát bên trên, sao không thăng? Buổi tối cho ngươi mua tiểu kê chân. Ngô Tiện sợ nó ở nhà không ngoan, Còn cường điệu nói, nhưng tiền đề là không được ở nhà quấy rối. Nhượng Nhượng ánh mắt sáng lên, ân ân gật đầu, bò càng ngoan ngoãn nghe lời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.